Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi khoái cảm dần lắng xuống, Trương Lệ cũng tỉnh táo hẳn lên. Trong đôi mắt say mê của cô ấy bắt đầu xuất hiện lửa giận. Khuôn mặt đang đỏ hầy hầy cũng dần trắng bệch. Trương Xuân Thành, tôi phải giết anh! Sau một hồi ngơ ngẩn, đột nhiên Trương Lệ hét lên. Cưỡi trên người tôi, bóp chặt cổ tôi. Tư thế này quá mờ ám. Trương Lệ dùng sức rất mạnh, nhưng không thể làm hại tôi chút nào. Tôi giơ tay túm lấy cánh tay Trương Lệ, khiến cô ấy không thể cử động. Nhưng ánh mắt tôi lại rơi trên cặp nhũ đầy đặn mượt mà của Trương Lệ. Trương Lệ cảm nhận được ánh mắt trắng trợn của tôi, thẹn quá hóa giận quát. Trương Xuân Thành, tên khốn, tên cầm thú, anh thả tôi ra. Anh có nhìn nữa hả? Tôi phải móc mắt anh ra. Tôi cũng đâu muốn xảy ra chuyện này đâu. Nhưng làm cũng đã làm rồi. Giờ này có cứu vãn được gì? Trương Lệ, xin lỗi cô. Ngoài lời xin lỗi ra, tôi thực sự không biết nên nói gì nữa. Đều tại tôi ban nãy quá kích động. Tôi thả hai tay Trương Lệ ra. Trương Lệ không hề đánh tôi, mà quấn một góc khăn che lấy cơ thể mình, ngồi trên giường khóc hù hù. Trương Lệ bắt đầu mặc quần áo vào, nhưng vẫn khóc. Quần áo của tôi đâu? Hu hu. Ban nãy trong lúc mơ màng, chính Trương Lệ đã cởi quần áo mình rồi vứt xuống đất. Tôi nhặt quần áo dưới đất lên, ném cho Trương Lệ. Trương Lệ vừa mặc đồ vừa nói. Trương Xuân Thành, anh là tên khốn. Sao anh có thể làm ra cái việc này chứ? Anh, sao anh có thể như thế chứ? Tôi tin anh nên mới đi uống rượu với anh, mới dám say trước mặt anh. Nhưng tôi thực sự không ngờ, anh cũng giống hệt những tên đàn ông khác. Đàn ông không có kẻ nào tốt cả. Trương Lệ vừa khóc vừa mắng. Tôi đưa khăn giấy ở đầu giường cho cô ấy lau nước mắt, nhưng bị cô ấy đẩy ra. Trương Lệ, việc đã rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Đã cướp đi sự trong trắng của người ta, tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm rồi. Nhưng nếu tôi chịu trách nhiệm với Trương Lệ, thì Lâm Ngọc Lam sẽ ra sao? Tiền nữ Thanh Thủy nói. Người phiền phức thật đấy. Xử lý việc tình cảm mà cứ dùng rằng thiếu quyết đoán. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, có gì khó đâu. Cô nghĩ đây là thời cổ đại à? Đàn ông bây giờ sao mà năm thê bảy thiếp được? Tiền nữ Thanh Thủy nói. Bây giờ pháp luật không cho phép năm thê bảy thiếp, nhưng ngươi thử xem. Bây giờ những người đàn ông có quyền có thế chỉ có một người phụ nữ thôi à? Họ không có bổ nhí bên ngoài chắc? Tất nhiên có những người chỉ chơi bời qua đường, nhưng có những người lại đối xử rất tốt với tất cả những người phụ nữ của mình. Tên nữ Thanh Thủy nói cũng không sai. Đàn ông có tiền bây giờ đều có rất nhiều phụ nữ bên ngoài. Sau này, ngươi sẽ quan hệ với rất nhiều người phụ nữ. Vì ngươi cần tu luyện, cần hút âm khí. Với mỗi người phụ nữ, ngươi sẽ đạt được một sức mạnh mới. Ngươi có thể phát triển thành một đế quốc người đẹp. Đến lúc đó, ngươi tu luyện cùng họ, biến tất cả bọn họ trở thành kẻ mạnh. Tên nữ Thanh Thủy đã từng nói với tôi việc tu luyện nhờ hút âm khí. Một khi tôi quan hệ với rất nhiều người phụ nữ, nếu tôi muốn chịu trách nhiệm thì tôi phải tốt với tất cả, còn nếu tôi không muốn chịu trách nhiệm thì cứ thẳng chân đá họ đi thôi. Nhưng tôi không thể làm chuyện tổn thương người khác được, chỉ có điều bây giờ tôi lại làm người ta tổn thương rồi. Trước đó tôi không hề nghĩ sẽ nhân cơ hội tối nay để quan hệ với Trương Lệ, nhưng cô ấy lại cởi đồ trước mặt tôi. Tôi bị sắc đẹp làm mờ mắt nên mới không kiềm chế được mình. Tiền nữ Thanh Thủy nói không sai, tôi có thể bắt chước Vì Tiểu Bảo. Nhưng phụ nữ bây giờ không giống phụ nữ thời xưa, liệu họ có chấp nhận cảnh chung chồng không? Bây giờ có những đất nước phụ nữ nhiều, đàn ông ít thì sẽ có tục lệ một chồng nhiều vợ, nhưng ở Hòa Hạ thì không như thế. Thôi, việc này để sau tính, cứ phải dỗ dành cô gái trước mặt cái đã. Tôi chạy lại gần, ôm Trương Lệ vào lòng. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Biến đi. Hu hu. Trương Lệ tủi thân òa khóc. Tôi ôm Trương Lệ thật chặt, an ủi. Trương Lệ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cô yên tâm, tôi sẽ đối xử thật tốt với cô. Tôi không tin lời hứa hão của đàn ông. Các người đều là đám giả dối. Trương Lệ lườm tôi, muốn đẩy tôi ra nhưng không được. Châu Sơn Thành, nếu không phải anh từng cứu tôi, thì tôi đã báo cảnh sát rồi. Tôi sẽ bắt anh lại, bỏ tù anh. Hu hu. Tôi dỗ dành Trương Lệ thật lâu, nhưng tôi có nói gì cũng vô ích. Trương Lệ vẫn cứ đẩy tôi ra, bảo tôi cút đi, không muốn nhìn thấy tôi. Sao tôi đi được chứ? Mặc dù Trương Lệ cứ vùi đầu khóc, nhưng mỗi lần cô ấy ngẩng đầu lên, tôi đều thông qua ánh mắt cô ấy để đọc được tâm trạng của cô ấy. Bây giờ Trương Lệ đang vô cùng rối rắm, hận không thể xé tôi ra thành từng mảnh, nhưng đồng thời cũng muốn ở bên tôi để tôi thành chỗ dựa của cô ấy. Trong đầu cô ấy cứ tái diễn hình ảnh tôi kéo chiếc xe ô tô. Cả những khoái cảm ban nãy nữa, cô ấy đang hồi tưởng lại nó. Tất cả đều bị tôi nắm bắt qua ánh mắt của cô ấy. Bây giờ, Trương Lệ muốn yên tĩnh một mình, không muốn nhìn thấy tôi. Biết được suy nghĩ của Trương Lệ, tôi tất nhiên sẽ nói chuyện thuận theo ý cô ấy, như thế mới thuyết phục được cô ấy. Tôi mặc quần áo tử tế, ngồi bên mép giường, nói. Trương Lệ, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi không chỉ tốt với cô thôi đâu, mà tôi sẽ giúp cô có được sức mạnh hơn người, giống như sức mạnh tôi dùng để kéo chiếc xe ô tô đó vậy. Sau khi cô trở nên mạnh hơn rồi, việc báo thù cho bố mẹ cô cũng dễ như trở bàn tay. Trương Lệ nghe thế, đột nhiên ngừng khóc mà ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng lên, hỏi. Thật sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi, còn giúp tôi có sức mạnh nữa sao? Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Tôi lừa cô làm gì? Trương Lệ, tối nay lúc uống rượu cùng nhau, cô đã tâm sự với tôi rất nhiều. Thật sự không giấu gì cô, tôi cũng là trẻ mồ côi, tôi cũng lớn lên trong sự bắt nạt của người khác. Anh lừa tôi. Mặt Trương Lệ vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, nói tiếp. Anh giỏi như thế, sao lại bị người ta bắt nạt được? Tôi giải thích. Vì mấy tháng trước tôi gặp được cao nhân, người đó nhận tôi làm đồ đệ, giúp tôi luyện được sức mạnh hơn người. Nên thời của tôi đã đến, bây giờ tôi không sợ ai hết. Tôi nói chuyện với Trương Lệ, kể cho cô ấy nghe rất nhiều chuyện, vì cùng là trẻ mồ côi, nên những bất hạnh tôi với cô ấy gặp phải rất giống nhau. Điều này giúp tôi với cô ấy có được tiếng nói chung. Dần dần, cảm xúc của Trương Lệ cũng ổn định lại. Trương Sơn Thành, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám lừa tôi, thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Nói xong, Trương Lệ bước vào phòng vệ sinh, từ trong đó lại vọng ra tiếng chửi mắng. Trương Sơn Thành, cái tên khốn nạn, anh làm bên dưới của tôi đau quá. Tôi ở bên ngoài dọn dẹp ga giường, nhìn thấy vết máu. Trong lòng tôi thầm thề, sau này phải đối xử thật tốt với Trương Lệ. Lúc Trương Lệ đi ra, nằm lại lên giường, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, nhưng có vẻ vẫn còn tức giận. Trương Lệ nằm xuống cạnh tôi, nói. Sơn Thành, tâm nguyện duy nhất của tôi là bắt được hung thủ hại chết bố mẹ tôi. Sơn Thành, chỉ cần anh dạy tôi cách để có sức mạnh, thì tôi sẽ trao bản thân mình cho anh. Anh muốn tôi lúc nào cũng được. Anh có yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Trương Lệ vô cùng nghiêm túc nói. Nếu anh lừa tôi, cho dù có chết, có biến thành quỷ, tôi cũng không tha cho anh. Em nói linh tinh gì thế? Tôi nhìn Trương Lệ với vẻ không hài lòng, rồi ôm lấy cô ấy. Em yên tâm, đợi anh xử lý xong mấy chuyện giang dở, sẽ điều tra về chuyện của bố mẹ em. Lần này Trương Lệ vùng vằng, nửa đầy nửa không, rồi ngã vào lòng tôi. Sơn Thành, em tin anh. Trương Lệ vùi đầu vào ngực tôi. Em đã là người của anh rồi. Sau này, anh là người đàn ông, là chỗ dựa của em. Có được không? Ừ, tôi khẽ vuốt tóc Trương Lệ. Em yên tâm, anh sẽ không phụ em đâu. Trương Lệ nhanh chóng bị tôi chinh phục. Chuyện đã rồi, Trương Lệ cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cắt đứt, hoặc là theo tôi. Chỉ cần nhìn ánh mắt, lời nói của cô ấy là tôi biết cô ấy nghĩ gì. Lần nào tôi cũng nói trúng tâm tư của cô ấy. Trương Lệ lựa chọn ở bên cạnh tôi. Cô ấy muốn báo thù cho bố mẹ và cũng luôn tìm kiếm một chỗ dựa, chứ không muốn sống cuộc sống buông thả nữa. Tôi và Trương Lệ nói chuyện một lúc lâu. Có lẽ Trương Lệ đã ngà ngà say, nên khi ngả vào ngực tôi được một lúc thì chập chờn ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi xuống dưới mua đồ ăn sáng. Tôi và Trương Lệ ăn sáng ở nhà. Sau đó Trương Lệ đi làm. Cô ấy còn phải sắp xếp hồ sơ chi tiết của ba vụ án mạng ở thôn Lâm Thủy để gửi tới cục cảnh sát huyện. Tôi không có việc gì làm nên nằm trên giường xem tivi rồi gọi điện cho Trần Kế Tần. Tôi biết tối qua anh ta uống say, không lái xe được nên đã ở lại trong thị trấn. Nhưng tôi không ngờ chúng tôi lại thuê cùng một khách sạn. Tôi ở tầng 2, còn Trần Kế Tần ở tầng 3. Trần Kế Tần vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn. Tôi để anh ta ngủ tiếp, tôi cũng không vội. 11 giờ trưa, khi sắp trả phòng thì Trần Kế Tần mới xuống. Có hai tên côn đồ ở cùng phòng với Trần Kế Tần, mà tôi thì biết họ. Đó chính là hai tên đàn ông tóc vàng hòe và tóc dài mà lần trước Dương Đông đã cử tới. Trương Sơn Thành. Hai người đàn ông nhìn tôi với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Tóc vàng hòe lạnh lùng nói với Trần Kế Tần. Trần Kế Tần, đại ca mà cậu nói tới, đại ca mà cậu mới nhận là Trương Sơn Thành sao? Cậu đùa tôi đúng không? Tóc dài cũng tỏ ra tức giận. Trần Kế Tần, cậu nói sẽ cho bọn tôi một bất ngờ. Đấy chính là bất ngờ mà cậu nói tới đấy à? Kinh hãi đến vậy sao? Cậu còn nói chúng tôi đừng đi theo anh Huy nữa, bảo chúng tôi theo đại ca mới của cậu. Đây là đại ca của cậu đấy à? Tóc vàng hoe nổi giận đùng đùng. Trương Sơn Thành đắc tội với Dương Đồng, lần trước còn đánh anh ta. Cậu có bị điên không vậy Trần Kế Tần? Cậu nói rõ cho chúng tôi đi. Trần Kế Tần cũng hoang mang. Anh ta hoàn toàn không biết chúng tôi biết nhau. Tôi cũng lạnh lùng nói. Trần Kế Tần, sao anh lại dính tới hai tên côn đồ này vậy? Vẻ mặt Trần Kế Tần rất khó coi. Đại ca, hai người này là bạn của tôi. Chúng tôi hết sức khăng khít, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, đã hơn 20 năm rồi. Tôi thản nhiên nói. Tôi không thích hai người này. Tôi cũng chưa nói sẽ nhận đàn em bao giờ. Nói cho bọn họ rời khỏi đây đi. Cậu nói cái gì? Tóc vàng hoe tức giận. Trương Sơn Thành, cậu tưởng tôi sẽ làm đàn em của cậu sao? Tóc dài cũng nói. Trương Sơn Thành, cậu cũng tự cao tự đại quá đấy. Trần Kế Tần hết sức khó xử. Tôi nhận ra anh ta vốn định đưa hai người này tới làm quen với tôi để tôi nhận bọn họ. Nhận đàn em thì tôi cũng phải nhìn người. Hai cha nội này làm việc cho Dương Đồng, sao tôi có thể nhận họ làm đàn em được chứ? Trần Kế Tần vội vàng nói. Lương Văn, Kiến Hiểu Đông, hai người nghe tôi nói. Chúng ta quen biết đã hơn 20 năm rồi, chẳng lẽ hai người vẫn không tin tôi sao? Đại ca Trương Sơn Thành của tôi vô cùng lợi hại, không phải tôi đã nói với các cậu rồi sao? Đến cả Dương Đông mà đại ca tôi còn không sợ, thì cậu ấy còn sợ ai chứ? Tối qua, đại ca dẫn tôi đi chơi một ván, kiếm được những 100.000 tệ đấy. Hai người kia im bặt khi nghe thấy con số 100.000 tệ. Tóc vàng hoe nói. Trương Sơn Thành có gì hơn người vậy? Chẳng phải cậu ta có lưu thuyền chống lưng sao? Tôi khinh nhất thể loại đàn ông bám váy phụ nữ. Tóc dài cũng nói. Tôi cũng khinh loại người đó. Muốn tôi theo cậu ta ấy à? Trừ khi cậu ta là người có bản lĩnh. Tôi vốn định đuổi hai người này đi, nhưng Trần Kế Tần nhìn tôi với vẻ nóng ruột. Tôi có thể nhìn ra tình cảm của Trần Kế Tần với hai người này rất sâu đậm, nên vẫn nên giữ thể diện cho Trần Kế Tần. Tôi điềm đạm nói. Các anh muốn xem bản lĩnh gì của tôi nào? Tóc vàng hoe nhìn tôi với vẻ khiêu khích. Bọn tôi là dân lan lộn giang hồ, điều cơ bản nhất là phải giỏi đánh đấm. Nếu cậu có thể đánh bại bọn tôi, thì tôi sẽ phục cậu. Thứ hai là phải có người chống lưng. Tóc dài nói. Tóc vàng hoe nói không sai. Nếu không phải vì nể mặt Trần Kế Tần, thì tôi đã bỏ đi lâu rồi. Sắc mặt Trần Kế Tần trở nên khó coi. Anh ta biết sự lợi hại của tôi, nên vội vàng nói. Ba người bọn họ nợ tiền nhà họ Dương. Nếu đến hạn mà không trả, thì nhà họ Dương sẽ không tha. Bây giờ đi theo đại ca thì có thể kiếm được tiền. Các cậu đừng làm loạn nữa, còn không mau quỳ xuống nhận sai đi. Hai tên này làm sao có thể nhận sai được? Tôi không hề biết chuyện Trần Kế Tần và bọn họ nợ tiền của nhà họ Dương. Tôi nói. Hai anh đã muốn xem bản lĩnh của tôi, thì tôi sẽ cho các anh thấy. Hai anh cùng lên đi. Hai tên nhìn nhau, siết chặt nắm đấm, tạo thế hai bên rồi lao về phía tôi. Tôi lao nắm đấm tới, đồng thời chân đạp mạnh. Tóc vàng hoe bị tôi đấm ngã lăn ra đất, ôm ngực kêu la suýt xòa. Còn tóc dài thì nằm vật ra ôm bụng, nôn ra dã nhớt. Trần Kế Tần kinh hãi, lập tức tới xem vết thương của hai người bạn. Cả hai đều không bị làm sao. Tiếp sau đó, hai tên nhìn tôi với vẻ sợ hãi, rồi lập tức quỳ xuống trước mặt tôi nhận sai. Đại ca, chúng tôi sai rồi. Hóa ra đại ca lại lợi hại như vậy. Xin đại ca hãy nhận chúng tôi. Đại ca, chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đều là lỗi của bọn tôi. Chuyện lần trước là do chúng tôi có lỗi với cậu. Đại ca, hãy thu nhận chúng tôi đi.

tôi không nghĩ ra ai có thể giúp tôi. Âu Dương Bắc không chút do dự đồng ý với tôi. Chúng tôi kết bạn Zalo, mười mấy giây sau, tài khoản của tôi được gửi đến những 1 triệu. Âu Dương Bắc đúng là hào phóng. Tôi mượn 300.000 tệ mà ông ấy lại chuyển thẳng cho tôi đến 1 triệu tệ. Số tiền 1 triệu tệ đối với những người thật sự giàu có cứ như là 1 tệ trong mắt tôi. Đương nhiên, số tiền này là mượn thôi, tôi chắc chắn sẽ trả. Lần này, tôi giúp mấy người Trần Kế Tần, nhưng không phải giúp không. Tôi giúp bọn họ trả tiền, sau này bọn họ sẽ phải trả lại số tiền đó cho tôi. Không dạy cho bọn họ một bài học thì bọn họ sẽ không nhớ lâu được. Nếu hai người kia không phải bạn của Trần Kế Tần thì tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Mười mấy phút sau, chúng tôi đến một nhà máy nhỏ bỏ hoang ở phía tây thị trấn. Trước đây, nơi này là một nhà máy chế biến thực phẩm loại nhỏ, sau đó thì bị phá sản, nhà máy cũng bị bỏ hoang. Về sau, nhà họ Dương mua lại nơi này, chuẩn bị phát triển nhà ở thương mại ở đây, nhưng nơi đây hơi hẻo lánh, thế là lại tạm thời bỏ hoang. Chúng tôi vừa dừng xe trước cửa nhà kho, bên trong nhà kho trống trải, chợt có mười mấy người ùa ra. Đám lưu manh này ăn mặc chẳng giống ai, đầu tóc nhuộm đủ màu, tai đeo khuyên, người đầy hình xăm, mặc những bộ đồ quái dị rẻ tiền, nhìn là biết chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, giống như mấy thanh niên quái dị của những năm 90. Dẫn đầu đám đó là một thanh niên tóc ngắn hơn 30 tuổi, vóc người cao to, mặc áo da màu đen, miệng ngậm xì gà. Hắn ta đi tới dưới sự hộ tống của rất nhiều đàn em. Ha ha ha, đại ca Trương, ha ha ha, xin mời đi bên này. Dương Huy cười lớn, nhìn thấy tôi mà cứ như nhìn thấy bạn cũ lâu ngày không gặp. Nhưng những tên lưu manh đứng bên cạnh đều trừng ra vẻ mặt hung dữ, nhất là khi nhìn vào ba người Trần Kế Tần, ánh mắt đầy vẻ coi thường, thậm chí là căm hận. Đám lưu manh này chắc chắn đã coi ba người Trần Kế Tần là kẻ phản bội. Trong nhà kho trống trải chỉ có 2 cây đèn mờ ảo, bên dưới bức tường phía trước mặt là một chiếc bàn và mười mấy chiếc ghế. Ở góc xa xa còn có vài sợi dây thừng, vài mảnh chai rượu vỡ. Dương Huy ngồi xuống gác 2 chân lên bàn dùng chân, kiêu ngạo nhìn chúng tôi. Tôi ngồi xuống ghế đối diện cách Dương Huy 6-7 mét, ba người Trần Kế Tần đến đứng phía sau tôi. Đi lấy cho đại ca Trương 1 chai nước, mau. Thuộc hạ của Dương Huy bèn lấy 1 chai nước suối đưa cho tôi. Tôi cầm lấy đặt sang bên cạnh không uống. Tôi vào thẳng vấn đề, nói. Dương Huy, Kiến Hiểu Đông và Lương Văn nợ anh bao nhiêu tiền? Dương Huy cười đáp. Đại ca Trương, xem ra gần đây anh phát tài không ít nhỉ? Thực ra họ nợ cũng không nhiều lắm, chỉ 200.000 tệ thôi. Tôi nói. Mục đích hôm nay tôi tới đây là để trả hết nợ cho Lương Văn và Kiến Hiểu Đông. Sau khi hết nợ, tôi hy vọng các anh sẽ không làm khó bọn họ. Dương Huy cười đáp. Tất nhiên, thiếu nợ trả tiền lẽ dĩ nhiên. Chỉ cần trả tiền thì mọi chuyện đều dễ nói. Dương Huy nháy mắt với người ở bên cạnh. Người đó lấy 2 tờ hợp đồng từ trong túi ra, đi về phía tôi. Đó là giấy vay tiền của 2 người Lương Văn và Kiến Hiểu Đông. Tôi xem sơ qua điều khoản, từ khi 2 người mượn tiền vẫn chưa trả đợt nào. Bọn họ vốn dĩ chỉ mượn 3.000 tệ, kỳ hạn là 3 tháng trả hết. Nhưng 2 người họ để đến 2 năm vẫn chưa trả đồng nào. Thế nên, tiền lãi cứ vậy tăng lên gấp bội. Người thanh niên bên cạnh tôi nói. Bây giờ, bọn họ nợ tổng cộng 236.000 tệ. Đại ca Trương, anh có thể tính lại xem. Có nghi vấn gì đều có thể nêu ra. Tôi đưa Lương Văn và Kiến Hiểu Đông xem hợp đồng. Bọn họ kiểm tra xong, bày tỏ không có vấn đề gì. Tôi thẳng tay xé bỏ hợp đồng. Tờ hợp đồng biến thành giấy vụn trong tay tôi. Đám người cả kinh, Dương Huy quát lớn. Trương Xuân Thành, anh định làm gì? Anh tưởng rằng xé hợp đồng đi thì không cần trả tiền nữa sao? Mười mấy tên lưu manh ùa lên, tôi tỏ vẻ bình tĩnh cười đáp. Không cần hoảng hốt đến thế, nếu đã trả tiền thì đương nhiên hợp đồng sẽ hết tác dụng. Bây giờ tôi cần một bản hợp đồng đã trả hết nợ. Thiếu nợ trả tiền, tôi sẽ không cưỡng ép, tiền tôi sẽ trả thôi. Thế nên tôi dùng điện thoại chuyển ngay cho Dương Huy 236.000 tệ. Chuyển nhiều tiền như thế đương nhiên là tôi đau lòng muốn chết. Dương Huy đọc thấy số tiền chuyển khoản trên điện thoại, xác nhận không sai mới cười nói. Đại ca Trương, đúng là không nhìn ra đấy. Những tưởng anh chỉ là ra tay tương trợ, không ngờ anh lại giàu như vậy. Tôi nói. Chuyện anh không ngờ đến vẫn còn nhiều lắm. Con người tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Dương Huy cũng sai thuộc hạ in ra 3 bản hợp đồng mới, sau đó hai bên ký tên. Tiền bạc đã trả xong, Lương Văn và Kiến Hiểu Đồng không còn bất cứ nợ nần gì với công ty nhà họ Dương nữa. Sau khi làm xong mọi chuyện, bốn người chúng tôi định rời đi. Khoan đã! Dương Huy nhấc hai chân khỏi mặt bàn, đứng dậy nói. Đại ca Trương, chỗ chúng tôi là nơi anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tôi không đổi sắc mặt nói. Tôi đã trả tiền rồi, anh còn muốn thế nào? Dương Huy lạnh lùng nói. Tiền trả rồi, đương nhiên hai người Lương Văn và Kiến Hiểu Đông không sao, Trần Kế Tần cũng không sao, sau này chúng tôi sẽ không gây rắc rối cho bọn họ nữa. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó? Trương Sơn Thành, lần trước mày đánh Dương Đông anh trai tao bị thương nặng, hôm nay tao phải tính luôn chuyện này với mày. Trước khi tôi trả tiền cho bọn họ thì Dương Huy vô cùng khách sáo với tôi, vừa chuyển tiền xong là lập tức trở mặt. Ba người Trần Kế Tần nghe vậy đều kinh ngạc. Tôi bình thản nói. Dương Huy, anh muốn tính thế nào đây? Mày đánh gãy hai xương sườn của anh tao, đương nhiên mày phải trả giá. Dương Huy nói đoạn vung tay phải lên. Hai mươi mấy tên lưu manh ở xung quanh lập tức bao vây về phía bốn người chúng tôi. Tên nào cũng cầm gậy bóng chày, gậy gỗ. Tôi hoàn toàn không để mắt tới đám người này, nói với ba người Trần Kế Tần. Ba người chạy trước đi. Ba người họ lại không đi. Trần Kế Tần nói. Đại ca, sau này tôi sẽ đi theo anh mà. Sao chúng tôi có thể chạy được? Lương Văn và Kiến Hiểu Đồng cũng không rời bỏ. Đại ca, anh đã giúp chúng tôi trả nợ. Bây giờ anh gặp nguy hiểm, đánh chết chúng tôi cũng không đi. Hai người này thật không tệ. Tôi sợ lúc đánh nhau còn phải bảo vệ ba người họ nên mới bảo bọn họ rời đi. Xem ra ba người họ đã hiểu lầm rồi. Kiến Hiểu Đông nói. Anh Huy, đừng làm đại ca của chúng tôi bị thương. Anh muốn đánh thì đánh tôi đây này. Lương Văn cũng nói. Anh Huy, ba anh em chúng tôi đã theo anh lan lộn mấy năm. Xin anh nể tình tha cho đại ca chúng tôi lần này. Một tên lưu manh đứng cạnh tức giận nói. Ba kẻ phản bội chúng mày còn mặt mũi cầu xin ở đây sao? Chúng ta vốn làm việc cho nhà họ Dương, vậy mà ba kẻ khốn nạn chúng mày lại đi theo Trương Sơn Thành. Hôm nay, bọn tao sẽ cho chúng mày biết kết cục của kẻ phản bội. Dương Huy ra lệnh. Đánh mỗi đứa bọn chúng, gãy một cái tay và một cái chân cho tao. Một tên xã hội đen nói với vẻ lo lắng. Đại ca, làm vậy liệu có lớn chuyện hơn không? Một tên khác cũng nói. Đại ca, dù sao thì Lương Văn và Kiến Hiểu Đồng trước đây cũng là người của chúng ta. Họ đã trả đủ tiền rồi, thì chúng ta hãy để họ đi đi. Dương Huy hùng hằng trừng mắt nhìn hai tên lưu manh. Chúng mày sợ cái gì? Có chuyện gì anh đây sẽ chịu trách nhiệm. Đánh cho chúng một trận cho tao. Tao cũng muốn để cho những người còn lại xem phản bội Dương Huy này sẽ có kết quả như thế nào. Theo lệnh của Dương Huy, hơn chục người cầm gậy xông tới. Tôi chủ động ra tay, nhào tới đánh ba người phía trước. Đối phó với những người này dễ như ăn cháo. Khả năng nghe, nhìn, khả năng quan sát và cảm nhận của tôi vô cùng tốt. Trong mắt tôi, động tác của những người này đều là những chuyển động hết sức chậm chạp. Chỉ cần vài quyền và vài cú đá, tôi đã đánh những người trước mặt tôi bay lên không trung. Tôi ra tay rất có chừng mực, đây cũng là sức mạnh thực lực của tôi. Sau khi tiên nữ Thanh Thủy chữa trị cho bà lão, thì gần đây cô ấy đang tu luyện, tôi không thể thích ứng với sức mạnh của cô ấy. Trong vòng 10 giây, tất cả những người xung quanh tôi đều đã bị đánh ngã xuống đất. Đối phương có quá nhiều người, tôi cũng bị đánh trúng mấy lần. Nhưng sức lực của họ không thể làm tôi bị thương, mà tôi chỉ bị đau nhẹ. Đối phương giờ chỉ còn lại 6 người đang đứng đó. Những người còn lại rên rỉ, lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Trần Kế Tần và mấy người khác cũng choáng váng. Họ cũng bị đánh trúng vài lần, nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại. Mấy tên côn đồ kia bị tôi làm cho kinh hãi. Trương Sơn Thành lợi hại quá. Hắn lại yêu quái. Rút. Không ai có thể ngờ rằng tôi lại giỏi như vậy. Dương Huy sắc mặt tối sầm cùng đám người bỏ chạy. Chạy đâu cho thoát? Tôi bước lên trước, chặn đường Dương Huy và đám người kia, nói. Tôi đã cho phép các người đi chưa? Dương Huy sắc mặt tái nhợt, hắn ta cười bất đắc dĩ. Anh Trương, là lỗi của tôi. Tôi có mắt như mù. Từ này, tôi không nhúng tay vào chuyện của anh Đồng nữa. Anh Trương, anh tha cho chúng tôi đi. Tôi nhìn Trần Kế Tần và mấy người kia rồi nói. Dương Huy, anh đã đánh người của tôi. Anh phải trả tiền thuốc men. Như vậy chuyện này coi như xí xóa. Dương Huy nói. Được, không thành vấn đề. Tôi sẽ đích thân đưa anh em của anh đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi lạnh lùng nói. Anh không hiểu ý tôi sao? Tôi cần tiền. Dương Huy đột nhiên hiểu ra, nói. Anh Trương, tôi sẽ đưa cho anh 10.000 tệ, thế nào? Tôi thản nhiên nói. Tôi muốn 220.000 tệ. Kiến Hiểu Đông và Lương Văn đã nợ Dương Đông 6.000 tệ theo quy định của nhà nước về tiền lãi tối đa của khoản vay tư nhân cộng với tiền lãi quá hạn là hơn tiền gốc 40.000 tệ. Vì vậy, tôi sẽ tận dụng cơ hội để lấy tất cả số tiền vốn không thuộc về họ. Cái gì? 220.000 tệ? Một tên côn đồ đứng bên cạnh Dương Huy tức giận nói. Trương Sơn Thành, mày quá đáng rồi đấy. Sao lại mở miệng đòi nhiều tiền như vậy? Các người chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần mấy chục tệ là ổn rồi. Vậy mà mày lại đòi tận 220.000 tệ. Ăn cướp à? Không đến lượt mày lên tiếng. Tôi đột nhiên giơ tay, tát thẳng vào mặt tên côn đồ kia. Tên côn đồ kia bị tôi tát một cái ngã xuống đất. Tên này nôn ra một ngụm máu, gãy thêm hai cái răng, khuôn mặt sưng vù lên. Những người còn lại tuy cực kỳ tức giận, nhưng không dám phản kích lại. Tôi nói. Dương Huy, trước đó anh muốn chặt chân chặt tay chúng tôi. 220.000 tệ chính là để đổi lại sự an toàn cho anh. Nếu anh không đưa tiền, tôi sẽ đánh gãy hết tay chân của tất cả các người. Dương Huy tức giận nói. Trương Sơn Thành, mày đừng có ức hiếp người quá đáng. Mày cho rằng vũ lực có thể giải quyết mọi vấn đề hay sao? Dám động vào người của nhà họ Dương thì mày chỉ còn đường chết thôi. Chuyện của ngày hôm nay kết thúc ở đây, tao sẽ đưa cho mày 10.000 tệ. Nếu như mày nhận lấy số tiền đó thì chuyện này kết thúc ở đây. Còn nếu mày không đồng ý thì tao cũng không sợ làm lớn chuyện này lên đâu. Ha ha ha. Sắc mặt tôi càng ngày càng lạnh đi. Tôi nói. Vậy thì mày cứ làm lớn chuyện này lên đi. Tôi đá thẳng vào chân Dương Huy. Sức mạnh từ cú đá này của tôi đã khiến bắp chân của hắn ta gãy đôi. À! Dương Huy đau đớn hét lên. Chân của tao bị gãy rồi. Gãy rồi. Trương Sơn Thành, vốn dĩ tao không muốn làm chuyện này đến mức quá đáng. Nhưng lần này là mày ép tao. Chém chết nó cho tao. Chém chết nó. Đột nhiên, những tên côn đồ bên cạnh hắn ta lao vào góc tường, mở tủ lấy ra rất nhiều những con dao bầu sáng loáng. Một số tên đã bị tôi đánh bại trước đó cũng đứng dậy đi lấy dao. Tôi lập tức đưa mấy người Trần Kế Tần lao ra ngoài. 4-5 người cản đường tôi đều bị tôi đá bay qua một bên. Tuy nhiên, cửa kho đã bị kéo xuống và đóng lại. Hơn chục người vây quanh chúng tôi với con dao sáng loáng trên tay. Người nào người nấy đằng đằng sát khí. Tôi không sợ những người này chút nào. Tôi lo lắng rằng Trần Kế Tần và những người khác sẽ bị thương. Chém hết cho tao! Dương Huy giống lên. Chỉ cần không để chết người là được. Chặt hết tay chân chúng cho tao. Cả chục tên côn đồ mắt đỏ lờ, cắn răng lao vào chúng tôi. Tôi nhặt một cây gậy gỗ dưới đất đập vào đám người đang lao tới. Trần Kế Tần và những người khác cũng nhặt những cây gậy gỗ trên mặt đất lên. Chúng tôi xoay người lại, áp lưng vào nhau để chống lại đám côn đồ đang lao tới. Tôi hét lên. Chỉ dựa vào đám tép diêu chúng mày mà đòi chặt chân tao à? Đám rác rưởi này! Sau khi tôi hạ gục 4 hoặc 5 tên côn đồ, tôi lập tức hỗ trợ Trần Kế Tần và mấy người kia. Mười mấy tên bị tôi đánh bay lên không trung. Lương Văn cũng bị chém một nhát, máu tươi chảy ròng ròng. Lần này tôi ra đòn rất nặng tay. Những người bị cây gậy của tôi đánh gục đều bị gãy tay hoặc gãy xương đùi. Đây là Dương Huy ép tôi. Hiện giờ chỉ có một tên côn đồ đang dìu Dương Huy. Tôi cầm cây gậy rồi từng bước tiếp cận Dương Huy. Dương Huy, xem ra mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dương Huy sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Hắn nói. Trương Sơn Thành, mày muốn thế nào? Mày nói xem. Tôi thu thập gậy gỗ lại, sau đó quật một nhát về phía tên côn đồ đang dìu Dương Huy. Cánh tay của tên đó bị tôi đập gãy, hắn nằm gục xuống đất kêu rên thảm thiết. Nếu tôi không có thực lực mạnh mẽ, hôm nay 4 người chúng tôi chắc chắn đã bị đánh cho tàn phế rồi. Đây là sức mạnh tuyệt đối. Dương Huy cũng chẳng là cái thá gì. Không phải mày cần tiền sao? Tao sẽ đưa hết tiền cho mày. Dương Huy vội vàng lấy điện thoại ra, định chuyển tiền cho tôi. Tôi đá một cước vào điện thoại di động của Dương Huy, sau đó hung hăng giẫm lên nó. Điện thoại nhanh chóng vỡ ra từng mảnh nhỏ. Tôi lạnh lùng nói. Dương Huy, lúc nãy tao đòi tiền, bây giờ tao không cần nữa.